Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 412, Huyền Quy Địa Tôn ban cho vòng tay. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nhưng là, hắn rất là kỳ quái là... Lần này để tới gần trong vòng một canh giờ, chẳng những là không thấy hắn trong tưởng tượng lão bá bá, thậm chí ngay cả thanh âm của hắn cũng là một mực chưa từng xuất hiện. Cái này làm cho Tiểu Tuệ Minh thế nào cũng nghĩ không thông. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia tóc đỏ đen tử đàn Bảo Bình, không có chút gì do dự, vội vàng tay trái tìm tòi trong lòng bàn tay. Một cổ hấp lực đột nhiên hiện ra, rất là nhanh chóng đem kia tử đàn Bảo Bình cầm trong tay, bỏ vào nạp giới. Lần này được rồi, Tiểu Tuệ Minh như chút được gánh nặng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn vốn là lo lắng, là kia Bảo Bình có thất, bây giờ nếu bình yên vô sự trở lại trong tay mình. Như vậy, trong lòng hắn cũng là an ổn không ít. Ở đêm kia tử đàn Bảo Bình bỏ vào trong nạp giới sau, ánh mắt của hắn cũng là lần nữa nhìn về đáy quan tài, dừng lại ở kia trên họa trục. Này, rốt cuộc là một bức như thế nào họa quyển đây? Nhìn kia đạo cổ phác họa trục, trong lòng hắn âm thầm suy tư nói. Từ hiếu kỳ, hắn là như vậy không trì hoãn nữa, lại vừa là tay trái tìm tòi. Đem tranh kia trục trực tiếp cầm trong tay, họa trục từ từ mở ra, kia toàn bộ họa quyển cũng là một chút xíu xuất hiện ở Tiểu Tuệ Minh trước mắt. Chỉ thấy kia đạt tới 3 thước họa quyển, không biết dùng là làm bằng vật liệu gì, mỏng như cánh ve, thậm chí có mấy phần trong suốt. Ở tại phía trên, mô tả đến một ít hình thù kỳ quái đường vân cùng đồ án. Còn ghi chú rất nhiều khó hiểu văn tự, nhìn qua căn bản cũng không giống như là một bức chính quy họa quyền. Ngược lại giống như một tài vũ kỹ hoặc là công pháp bí tịch. Bất quá, làm ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh rời đến kia họa quyền ký tên chỗ lúc, nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt không khỏi lâm vào ngây ngô chát trạng thái. 7 chữ tuyệt cú, chỉ có 1 câu. Thay đổi càn khôn phá hắc ám, trọng họa tam giới cứu thương sinh, ký tên Huyền Quy Địa Tôn. Chuyện này, Tiểu Tuệ Minh nhìn kia già dặn có lực từng chữ thể, còn có kia ký tên chỗ thác ấn, thế nào cũng không hiểu. Này tấm kỳ kỳ quái quái họa quyển rốt cuộc là dùng tới làm gì? Nếu thả bí ẩn như vậy, ta nghĩ nó quyết không đơn giản. Trước thu, đợi sau này nghiên cứu lại đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn hồi lâu cũng là không có thấy rõ tranh này lên tới đáy là nghĩ tỏ rõ có ý gì. Bất đắc dĩ liền lại chậm rãi cuốn lên bỏ vào trong nạp giới. Kia họa quyển trên đồ án cùng đường vân quá tối tăm khó hiểu, ngay cả Tiểu Tuệ Minh này đã gặp qua là không quên được trí nhớ, đều là phát hiện mới vừa nhìn xong đồ vật lại nhìn xuống một cái đồ án lúc, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp quên hết sạch rồi. Trong đầu, một chút ấn tượng cũng không có. Bất quá, ngay tại Tiểu Tuệ Minh đem tranh kia trục bỏ vào trong nạp giới lúc, kia bỗng nhiên mơ hồ cảm ứng được. Kia thạch quan, lại giống như là có tâm tình, chậm rãi phát ra một loại rất là bi thương cùng lo âu bầu không khí. Tiểu Tuệ Minh thần sắc cũng là dần dần ngưng trọng. Hắn biết, này, hẳn là lão bá kia bá đang cùng chính mình câu thông. Lão bá, ta biết, ngươi khả năng không có phương tiện cùng ta gặp nhau. Bất quá, ngươi ân tình, ta Tiểu Tuệ Minh trọn đời khó quên. Nếu không phải ngươi cứu giúp, ta ở Tam Thanh Tông lúc, cũng đã thân tử đạo tiêu rồi. Cho nên, lão bá chỉ cần có cần ta Tuệ Minh địa phương, liền cứ mở miệng. Tiểu Tuệ Minh dừng một chút, sau đó lại từ cái này trong nạp giới xuất ra kia họa quyển đến, mở ra, nhìn một chút, hỏi, nếu như ta đoán không nói bậy, lão bá chính là chỗ này bức họa chủ nhân, Huyền Quy Đế Tôn tiền bối chứ. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, kia họa quyển trên, đột nhiên có một đạo lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt, chậm rãi hiện ra mà ra, lộ ra rất là nhu hòa, phảng phất như là một cái từ bi trưởng già, ở hiền hòa đưa mắt nhìn, Tiểu Tuệ Minh nhìn ở trong mắt, cũng là khẽ mỉm cười. Hắn biết, hắn suy đoán, là đúng nhưng là, đối với cái này Huyền Quy Đế Tôn thế nào không ra gặp nhau. Hắn cho tới bây giờ, cũng là không nghĩ ra. Bỗng nhiên, ngay tại hắn có chút thất thần lúc, chỉ thấy kia kim quang nhàn nhạt, lại bắt đầu chậm rãi hội tụ. Một cái kim quang lập lòe vòng tay, lóng lánh ánh sáng màu vàng. Ba tháp một tiếng, trực tiếp rơi vào kia họa quyển trên. Tiểu Tuệ Minh nhất thời kinh hãi. Khi ánh mắt của hắn rơi vào tay kia vòng tay trên có khắc kiểu chữ lúc, càng kinh ngạc, Linh Tôn chúc phúc chữa kim vòng tay, lại là một cái chữa vòng tay, hơn nữa bị qua có thể so với thiên giới chân tiên cấp bậc Linh Tôn chúc phúc, có thể trực tiếp chỉ huyết sinh cơ, ngưng thần tĩnh ý, chữa thương hoạn, đây chính là cái hiếm đồ vật nha. Tiểu Tuệ Minh từng tại kia trong điển tịch thấy qua liên quan tới này chữa vòng tay giới thiệu, dĩ nhiên là có thể thấy được, cái này chữa vòng tay, lại là cấp 3 đỉnh cấp chữa vòng tay, hơn nữa còn là bị qua Linh Tôn chúc phúc, như vậy bảo bối, hẳn ngay cả Thanh Lân lão tổ như vậy tiên nhân, sợ rằng đều khó thấy qua, là chân chính truyền thế chân bảo nha. Bất quá, cao hứng rất nhiều. Hắn bỗng nhiên có một loại rất là cảm giác kỳ quái. Cũng cảm giác cái vòng tay này nếu như là cùng cái này họa quyển so với, hay lại là kém rất nhiều. Hắn nghĩ tới đây, cũng là không trì hoãn nữa. Vội vàng đem tay kia vòng tay cầm lên. Sau đó đem kia họa quyển cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nạp giới. Nhược Linh tiên tử từ lúc lần nữa sống lại tới nay, cũng là giúp ta rất nhiều, nhưng là, ta còn chưa lành hảo cảm cảm ơn nàng, cái này chữa vòng tay không tệ, sẽ đưa cho nàng đi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, âm thầm nghĩ tới, hắn một mực cảm giác, cùng Nhược Linh tiên tử sống chung trong mấy ngày nay, chính mình giống như có mẫu thân ở bên người như thế. Vô cùng thực tế, hắn cũng minh bạch, Nhược Linh tiên tử chỉ là có mẫu thân nguyên thần chi lực ở trong người, mà không phải chân chính Đông Phương Nhược Linh. Nhưng là, cho dù là như vậy, hắn vẫn cảm giác rất là thân thiết. Hắn vốn là muốn vì nàng tìm một cái tiện tay vũ khí. Nhưng là, Nhược Linh tiên tử tu luyện Thanh Diệp công pháp, phảng phất không cần vũ khí gì gia trì. Ngược lại là nàng bởi vì lúc trước cùng mình dung hợp, sau đó lại một lần nữa xuất hiện duyên cớ, thể chất rất là suy yếu, một cái sơ sẩy sẽ bị thương, hơn nữa cảnh giới cũng là dừng lại ở động hư cảnh hậu kỳ, tạm thời không có đột phá dấu hiệu. Như vậy thứ nhất, cái này cấp 3 chữa vòng tay, ngược lại là có thể để cho nàng ở có thương tích thế lúc, có thể ngay đầu tiên chữa thương, hơn nữa có thể khiến người ngưng thần tĩnh ý. Đối với nàng sau này tu luyện, cũng là rất có ích lợi, có cái này chữa vòng tay, có lẽ, nàng cảnh giới tu luyện, cũng sẽ dần dần đề cao, trong thời gian ngắn trực tiếp đột phá động hư, tiến vào hóa thần cảnh. Đối với bức kia họa quyển, trong lòng Tiểu Tuệ Minh, vẫn là tràn đầy nghi ngờ, nếu thạch quan là không, cũng liền có nghĩa là lão bá kia bá còn sống, mà cái này thạch quan chính là vì thả này tấm họa quyển. Chẳng lẽ đây là vì chờ ta tới chỗ này lấy đi nó? Nhưng là, hắn làm sao biết ta sẽ tới chỗ này? Chuyện này thật đúng là nghi ngờ nặng nề. Tiểu Tuệ Minh nắm kia chữa vòng tay, mặt đầy mờ mịt, chậm rãi xoay người lại. À, Nhược Linh tiên tử, Tả tiền bối, các ngươi thế nào? Hắn trở về đầu một cái chớp mắt, liền phát hiện xa xa ngã xuống đất ngất đi Nhược Linh tiên tử cùng Tả Đạo Chân. Vội vàng tung người nhảy một cái, chạy nhanh tới, Tiểu Tuệ Minh rơi vào bên cạnh hai người, phát hiện hai người trên thân hình, nhiều chỗ bị thương, bắp đùi, cánh tay, ngực, nơi bả vai đều có mấy đạo rất sâu vết thương. Tiểu Tuệ Minh khẽ nhíu mày, vội vàng dò xét một chút hai người hơi thở cùng mạch. Phát hiện hai người không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đầu tiên là đem linh khí trực tiếp rót vào kia chữa vòng tay bên trong. Chỉ thấy màu vàng kia vòng tay đột nhiên từ bàn tay hắn nhảy lên một cái. Chậm rãi dừng lại ở hai người phía trên. Sau đó từng đạo rất là ôn hòa lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt. Tự nhiên mà xuống, chậm rãi đem hai người trực tiếp bọc lại mà vào. Bắt đầu chữa. Hắn nhìn kia từng đạo ở kim quang nhàn nhạt chiếu sáng bên dưới. Hai người bắt đầu khép lại vết thương. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Tả Đạo Chân, Huyền Châu trên đời tiên nhân. Một cái danh tiếng ở trên giang hồ. Hưởng dự đã lâu nổi tiếng đại hiệp. Huyền Châu đại lục. Hắn ngoại trừ thượng quan đại trưởng lão lời nói. Còn có thể nghe vào mấy câu ngoại. Những người khác. Liền nói chuyện cùng hắn tư cách cũng không có, nhưng là, không nghĩ tới, vì hắn, lại trực tiếp cống hiến ra rồi chính mình kinh doanh đã lâu danh môn đại phái Huyền Linh Cốc, để cho hắn coi như Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh. Hơn nữa, mỗi lần hắn bị nguy hiểm lúc, Tả Đạo Chân đều là nghĩa vô phản cố xuất thủ, chính là bị cộng thêm không vâng lời thượng thiên tội danh, cũng là sẽ không tiếc. Chân chính bằng hữu đều là cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Hắn, thực ra ở trong lòng Tiểu Tuệ Minh, đã sớm là vong niên chí giao rồi. Mà Nhược Linh tiên tử, liền càng không cần phải nói. Ở trên người nàng, Tiểu Tuệ Minh cảm thấy mẫu thân như vậy thương yêu. Mặc dù, nàng người ở bên ngoài xem ra, chính là một cái ước chừng 18 tuổi cô gái tuổi thanh xuân. Nhưng là, ở trong lòng Tiểu Tuệ Minh, nàng chính là mẫu thân hóa thân. Trước hai người bọn họ, nhất định là nghe được hắn kêu lên, chính là muốn phải cứu hắn. Nhưng là hai người căn bản là không cách nào đến gần thạch quan. Cưỡng ép đánh vào bên dưới, ngược lại bị thạch quan chung quanh cấm chế chấn thương. Những rất đó thâm vết thương, hẳn là cấm chế bắn ngược mà lưu lại. Ở đó chữa vòng tay soi bên dưới, chỉ thấy thân thể hai người trên vết thương, cũng là ở một chút xíu khép lại, nghĩ đến không lâu lắm, thì sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Tiểu Tuệ Minh canh giữ ở bên cạnh hai người, ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ kia trước hút vào trong khí hải lực lượng thần bí. Tại hắn dẫn dắt bên dưới, kia đã khuếch trương lớn hơn rất nhiều khí hải. Linh khí cũng là mãnh liệt kích động đứng lên. Tiểu Tuệ Minh trước đang thu nạp này nhiều chút sáng ngời bạch quang sau đó. Cảm giác mình linh lực tăng cường không ít. Kia khí hải cũng là so với trước kia suốt làm lớn ra nhiều gấp đôi. Hơn nữa, hắn cảm giác những thứ kia sáng ngời giữa bạch quang. Hàm chứa một cổ rất là lực lượng cường đại. Nó núp ở khí hải sâu bên trong. Phảng phất không phải là trong tam giới linh khí hội tụ mà sinh ra sức mạnh kia, mà là một loại mới tinh lực lượng. Tiểu Tuệ Minh dần dần tiến vào vong ngã cảnh giới, từng cổ một linh khí thật sự sinh ra lực lượng giống như thực chất. Tại hắn quanh thân chảy xuôi, ngay tại Tiểu Tuệ Minh đắm chìm trong chính giữa tu hành lúc, Tả Đạo Chân cùng Nhược Linh tiên tử, từ trong hôn mê. Cũng là ung dung đã tỉnh lại, hai người chóng mặt bò dậy, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Bất quá, làm hai người ánh mắt, rơi vào kia vẫn tản ra lãnh đạm hào quang màu vàng kim nhạt chữa vòng tay trên lúc. Cũng quá sợ hãi, không nhịn được kêu lên sợ hãi, lại là cấp 3 chữa vòng tay. Chuyện này, cái này cũng quá chân quý chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.